Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 820, Vương Tử đến nơi. Một đêm này Mễ Tử Hiên ngủ được rất thơm, mềm trên chăn tràn đầy đường dịch hàm trên thân thể mềm mại dễ ngửi mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Giường cũng rất mềm. Duy nhất để cho hắn khó chịu là nửa đêm dường như có người cùng hắn đoạt chăn, mền. Buổi sáng mở mắt ra Mễ Tử Hiên xem như biết ai cùng hắn đoạt chăn, mền đường dịch hàm. Đường dịch hàm ngày hôm qua bận đến nửa đêm trở lại gian phòng thấy được Mễ Tử Hiên ngược lại tại. Trên giường mình ngủ được cùng đứa bé giống như không đành lòng đem hắn kêu lên đi trên ghế salon ngủ. Liền nghĩ tựa ở đầu giường đối phó một đêm, mơ mơ màng màng ngủ, cũng không biết làm sao lại co lại đến Mễ Tử Hiên hoài. Hiện tại đang đưa lưng về phía hắn đang ngủ say, Mễ Tử Hiên nhiều năm dưỡng thành thói quen dù cho mất trí nhớ cũng không có cải biến. Một tay theo đường dịch hàm phần cổ đi vòng qua phóng tới trên bộ ngực sữa của nàng. Một tay khoác lên nàng bên hông. Cái tư thế này có thể quá ái muội, có thể nói đường dịch hàm ngày hôm qua ngủ bị Mễ Tử Hiên ăn đủ đậu hũ. Mễ Tử Hiên sau khi tỉnh lại cảm giác trên tay xúc cảm tương đối tốt. Vừa mềm lại đạn, trả lại ấm áp, nhịn không được liền niết một chút. Đường dịch hàm lập tức là trao mày, cùng một cái tiểu chư giống như bực bội hừ hừ vài tiếng. Cũng không biết nàng nói là cái gì. Không qua đại khái ý tứ là để cho Mễ Tử Hiên đừng làm rộn. Mễ Tử Hiên rất không nỡ bỏ cứ như vậy buông ra đường dịch hàm. Nhưng là rõ ràng nếu để cho đường dịch hàm phát hiện mình ăn nàng đậu hũ, 8-9 phần 10 sẽ không theo chính mình từ bỏ ý đồ. Chỉ có thể không muốn bỏ nhẹ nhàng rút tay ra bò xuống giường. Hắn đi buồng vệ sinh nhường thời điểm phát hiện đường rộn ràng nho không có cùng thường ngày sớm sẽ. Mở cửa, người cũng không biết đi đâu. Đường rộn ràng nho lão nhân này chỗ đó Mễ Tử Hiên mới không quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm là một hồi ăn cái gì. Hắn hiện tại đói là. Nhưng bây giờ đường dịch hàm đang ngủ say. Mễ Tử Hiên thật sự là không có ý tứ gọi nàng. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ ngồi ở trên ghế salon đều đường dịch hàm tỉnh cho hắn làm điểm tâm sáng. Nhưng bất hạnh là đường dịch hàm ngủ quên, mặt không có tẩy nha không có soát liền vội vã chạy đến muốn đi. Hôm nay nàng có khóa, nếu không đi, nàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Đường dịch hàm trước khi đi nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt vẻ u oán. Liền đoán được hắn nhất định là đói. Chạy qua tới xoa bóp hắn gương mặt xin lỗi nói, ta bị muộn rồi, buổi tối ta nhất định làm cho ngươi tiệc lớn ăn có được hay không? Mễ Tử Hiên có thể nói không tốt sao? Chỉ có thể vô cùng phiền muộn gật gật đầu, đứng lên muốn cùng đường dịch hàm đi, hiển nhiên hắn không muốn ở lại chỗ này cùng đường rộn ràng nho kia xú lão đầu đời. Lúc này Mễ Tử Hiên giống như là cái dính nhân đại bánh mật. Hận không thể đường dịch hàm đi đến vậy, hắn liền cùng đến vậy. Bởi vì đường dịch hàm xinh đẹp, còn có thể cho hắn mua ăn. Cho nên hắn liền nghĩ đuổi theo đường dịch hàm. Đường dịch hàm nhìn Mễ Tử Hiên cùng qua, nhanh chóng hướng hắn khoát tay một cái nói. Mễ Tử Hiên ngươi không thể đi theo ta, ngươi muốn ở lại đây. Mễ Tử Hiên khó chịu nói, ta không muốn dừng lại ở này, quá nhàm chán, ta muốn đi theo ngươi. Đường dịch hàm vẻ mặt cười khổ vươn tay vỗ vỗ Mễ Tử Hiên đầu. Rất dỗ hài tử tự do, ngoan, ngươi dừng lại ở này, ta buổi tối hồi đến cho ngươi làm tốt ăn. Mễ Tử Hiên vội la lên, ta không, đường dịch hàm mắt thấy bị muộn rồi. Trả lại cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vậy đã nói, ngươi có thể đi với ta trường học, nhưng chỉ có thể dừng lại ở ta trong túc xá. Kia cũng không thể đi, ngươi không có giấy chứng nhận. Nếu như bị cảnh sát bắt được, ngươi sẽ chết định. vừa nghĩ tới đường Dịch Hàm kia cùng Di Hồng Viện giống như ký túc xá Mễ Tử. Hiên đương nhiên vui lòng đi, đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống như. Đường Rộn Ràng Nho sau khi trở về phát hiện Mễ Tử Hiên không có tại. Đoán được kia tham ăn 89/10 cùng nữ nhi đi trường học. Không ở nhà tốt hơn, tránh khỏi nấu cơm cho hắn. Nghĩ vậy Đường Rộn Ràng Nho đối với phía sau có người nói. Mang thứ đó mang tới. Bên kia Mễ Tử Hiên nhàm chán dừng lại ở trong túc xá. Muốn đi ra ngoài à. Nhưng Đường Dịch Hàm nhiều lần dặn dò hắn không cho hắn ra ngoài. Nếu như ra ngoài giữa trưa cũng đừng nghĩ ăn cơm. Không đi ra Mễ Tử Hiên lại không có trò chuyện phải chết. Cuối cùng con người đảo một vòng quyết định còn là ra ngoài đi dạo. Không lớn sớm trở về chính là. Như vậy Đường Dịch Hàm cũng sẽ không phát hiện. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lập tức cao hứng bừng bừng ý định đi dạo Di Hồng Viện. Hắn quá ưa thích nơi này, nhất là nơi này nóng bỏng nhiệt tình muội giấy. Nhưng lần này Mễ Tử Hiên sau khi rời khỏi đây phát hiện cùng ngày hôm qua căn bản cũng không đồng. Dạng, trong hành lang vắng ngắt, sẽ không mấy người, hiển nhiên đại đa số người đều đi học. Mễ Tử Hiên phiền muộn, chỉ có thể đi xuống lầu đi bộ. Mới ra cửa túc xá một cỗ xe mở mui Mercedes-Benz xe thể thao liền từ trước mắt hắn gào thét mà qua. Lái xe là cái rất xoái người da trắng nam tử. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Làm bảo thạch thâm thúy ánh mắt có thể khiến nữ hài tâm đều hòa tan. Thân thể cũng rất cường tráng. Vừa nhìn chính là thường xuyên rèn luyện. Mễ Tử Hiên dù cho mất trí nhớ. Cũng 10 phần chán ghét so với hắn suốt 5 người. Lập tức bĩu môi vừa trợn trắng nhãn khinh thường hướng bên cạnh đi đến. Alex cầm bạch sắc xe thể thao mở nóc ngừng dưới lầu. Hắn vừa xuống xe, lập tức đưa tới một chuyến nữ sinh tiếng thét. Vậy là Alex sao? Là hắn. Hắn làm sao tới? Từ nơi này trong lúc nói chuyện với nhau không khó nhìn ra Alex tại trường này trong thị danh. Người, đồng thời vô cùng chịu nữ sinh hoan nghênh, bằng không thì cũng sẽ không có nhiều như vậy nữ sinh thấy được cái kia vẻ mặt so với dương quang. Còn muốn sáng lạn nụ cười thét lên liên tục, rất nhanh một người mặc quần short jean sexy girl, lạt muội, giãy giụa xà vòng eo đi đến Alex bên cạnh nói. Người hảo Alex, ta là Nora, xe của ngươi cực giỏi. Có thể năm ta yếm phong sao? Về sau ta nghĩ tới chúng ta có thể cùng đi ăn tối. Mỹ quốc nữ hài cũng không hoa hạ nữ hài như vậy. Hàm xúc, thẹn thùng, gặp được ngưỡng mộ trong lòng nam sinh đều là chủ động thổ lộ yêu cầu cùng đối phương cuộc hẹn. Thật giống như dáng người nóng bỏng Nora. Alex khẽ mỉm cười nói. Không có ý tứ mỹ lệ tiểu thư. Ta có việc, gặp lại. Thấy được Alex kia so với dương quang trả lại sáng lạn. Trả lại tươi đẹp nụ cười Nora cả người đều ngốc. Sững sờ nhìn xem Alex rời đi. Alex tiến phòng học. Cùng cái khác đệ tử đồng dạng hóp lưng lại như mèo gión ra gión rén hướng bên trong trơn trượt. Nhưng vẫn là bị giảng bài bớt giáo sư phát hiện. Hắn cười nói. Alex bệnh viện chẳng lẽ không vội vàng sao? Ngươi trả lại có tâm tư tới ôn lại đại học thời gian. Bớt lời vừa ra khỏi miệng. Tất cả mọi người liền đều nhìn về Alex. Ippy hưng phấn dùng sức kéo xuống Đường Dịch Hàm. Hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ nói. Ta thượng đế à. Đó là Alex. Trường học của chúng ta minh tinh. Thượng đế à. Ta thực nhìn thấy hắn. Đường Dịch Hàm tự nhiên cũng nhìn về phía Alex. Không biết vì cái gì. Mặt trong chớp mắt liền đỏ, tim đập cũng nhanh đến lợi hại, cũng không dám tin nhìn về phía Alex, tâm tình cùng Ippy là đồng dạng, vốn là an tĩnh lớp học trong chớp mắt trở nên ầm ĩ. Các cô gái tiếng kinh hô vang lên, các nam sinh thì là vẻ mặt u oán ghen ghét biểu tình. Hiển nhiên là oán trách Alex không hào hào tại trong bệnh viện công tác. Chạy đến nơi này đoạt bọn họ danh tiếng. Alex là trường này tốt nghiệp. tốt nghiệp phía trước muốn cộng thêm ưu tú nhất hai chữ. Đồng thời không có nhất, dù cho hắn tốt nghiệp đã hơn 2 năm, nhưng trong trường học như trước truyền lưu lấy hắn truyền kỳ sự tích. Tỷ như vừa mới đại nhất, hắn liền sửa xong sở hữu khoa mục. Tại người xung quanh chấn kinh biểu tình, bị trường học ủy hội ban phát ưu tú tốt nghiệp giấy chứng nhận. Sau đó lại ngoài dự đoán mọi người trở thành trường này trợ giáo. Ngắn ngủn nửa năm thời gian lại hoa lệ biến thân trở thành trường này trẻ tuổi nhất giảng sư. Hắn dạy thụ ngành học là được hoan nghênh nhất, chỉ cần là hắn khóa, nhất định là kín người hết chỗ. Trong trường học rất nhiều lão giáo sư thấy được này bức tình cảnh, đều là các loại hâm mộ ghen ghét hận. Alex đương vài năm giảng sư, liền đi này sở thành thị lớn nhất, tốt nhất bệnh viện, trở thành một người tương đối ưu tú ngoại khoa bác sĩ. Alex còn là một tiêu chuẩn phú nhị đại, phụ thân là thương nhân, kẻ kinh doanh một nhà quy mô không công ty nhỏ, mẫu thân cũng là bác sĩ. Như vậy một người tuổi còn trẻ ưu tú, trả lại xuất khí bức người, đồng thời vô cùng giàu có gia hỏa, tự nhiên là vương tử tồn tại. Không biết bao nhiêu nữ sinh thầm mến hắn, hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện, tự nhiên là để cho một đám nữ sinh hưng phấn có trong lòng tiểu lộc đi loạn. Bao gồm Đường Dịch Hàm, Alex rất đẹp quốc gia hóa đứng thẳng hạ bờ vai cười khổ nói. Bớt giáo sư, ta chỉ là tới thấy cá nhân. Bớt nở nụ cười nói. Ai? Alex nhìn hai bên một chút, rất nhanh ánh mắt liền khóa chặt Đường Dịch Hàm. Tại một đám nữ sinh kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn chỉ một ngón tay Đường Dịch Hàm nói. Địch Lợi Á, đi lê à, chấm ngoặc kép. Vô số nữ sinh nghe xong những lời này trong mắt đều ghen ghét có đỏ. Đỏ đến cùng con thỏ giống như. Đường Dịch Hàm khuôn mặt là càng đỏ lên. Đỏ trình độ một chút không thể so với đèn đỏ chênh lệch. Thậm chí so với đèn đỏ còn muốn đỏ. Lúc này nàng đầu óc trống rỗng. Khẩn trương đắc thủ tâm đều là mồ hôi. Alex tại mọi người nhìn chăm chú đi đến Đường Dịch Hàm bên người rất lịch sự nói. Địch Lợi Á, đi lê à, ta có thể thỉnh ngươi cùng ăn cơm trưa sao? Vốn phải là buổi tối, thế nhưng ta buổi chiều có một máy giải phẫu, cho nên chỉ có thể là giữa trưa. Vô số nữ sinh lòng đang những lời này tàn phá hạ trong chớp mắt. Toái đầy đất địa, Alex lại muốn cùng Địch Lợi Á, đi lê à, cuộc hẹn, ta thượng đế à, này... Đường Dịch Hàm mặt đỏ tới mang tay nhìn xem Alex, ngây ngốc không biết nói cái gì cho phải. Aula nàng một chút vội la lên. Địch Lợi Á, đi lê à, nhanh chóng đáp ứng a. Hắn thế nhưng là Alex. Đường Dịch Hàm nghe được câu này hơi khôi phục tiếp theo chút. Nhìn xem Alex thâm thúy đôi mắt nói. Thế nhưng là ta không nhận ra ngươi a. Alex khẽ mỉm cười nói. Này chẳng phải nhận thức, người giải phẫu cỗ thi thể kia quả thật quá bổng, quả thật chính là tác phẩm nghệ thuật. Địch Lợi Á, đi lê à, người chẳng những xinh đẹp cùng thiên sứ đồng dạng, đồng thời ngươi còn là một thiên tài. Hiện tại ta nghĩ thỉnh ngươi tên thiên tài này cùng ăn cơm chưa? Ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt a. Đường Dịch Hàm lúc này cũng là hai mắt ứa ra tiểu tinh tinh. Tuy xấu hổ đến lợi hại, nhưng vẫn gật đầu. Alex cười nói, hảo, ta đây liền dưới lầu chờ ngươi. Một hồi thấy, ta thiên sứ, Đường Dịch Hàm lúc này mặt là càng đỏ. Toàn thân nóng đến lợi hại, nàng không dám tin nhìn xem Alex rời đi thân ảnh. Thì thào lẩm bẩm, ta thượng đế a, Alex lại ước ta thượng đế a. Ipu oán nói. Địch Lợi Á, đi lê à, ngươi bây giờ thật sự là trường học minh tinh, liền Alex đều không có biện pháp chống cự ngươi mị lực. Tự mình đến trường học muốn với ngươi cuộc hẹn, ta thượng đế à, lúc này sở hữu nữ sinh đều ghen ghét muốn chết, hận không thể mà chuyển biến thành, tất cả đều là vẻ mặt vẻ u oán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.